Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, dẫn đường. Biên ra cửa hàng nhỏ hai ngày tràn trề sinh ý làm xong. Ngủ một đêm Biên Thụy đến thứ hai buổi chiều lúc này mới lái xe hơi đi đón khuê nữ về nhà. Xe đến Uông Tiệp ra cổng, Biên Thụy phát hiện Uông Tiệp cũng không tại. Chỉ có lão thái thái một người đem mình khuê nữ đưa ra. Biên Thụy không biết làm sao vị này lão thái thái lại trở về. Dù sao cũng không làm chuyện của hắn. Vào khuê nữ gian phòng đem khuê nữ đồ vật đều cầm lên xe. Vốn là muốn cùng lão thái thái gật đầu một cái. Ai biết lão thái thái đã sớm vào trong nhà. Lên xe, đóng cửa Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu. Thế nào? Những ngày này qua vẫn được a? Tiểu nha đầu phủi một cái miệng. Ác tâm đều ác tâm chết rồi. Ngươi cũng không sớm một chút tới đón ta. Nói thực ra nơi này nếu như không phải mẹ ta tại ta một ngày đều không ở lại được. Còn có hai đứa bé kia cả ngày khóc thật làm cho người chán ghét. Hết lần này tới lần khác ta còn được giả trang ra một bộ thích dáng vẻ. Biên Thụy đưa tay tại tiểu nha đầu trên đầu khẽ vuốt một cái. Ngươi nói như vậy mụ mụ ngươi nghe được nên thương tâm. Nàng sẽ quan tâm ta tổn thương hay không tâm a? Nếu như nàng thật quan tâm lúc trước liền không nên rời khỏi chúng ta. Nội tâm của nàng chân ái chính nàng. Tiểu nha đầu nói một câu nói kia ra. Trực tiếp đem Biên Thụy phía dưới chặn lại. Để Biên Thụy người trưởng thành này không biết nên như thế nào khuyên hài tử. Biên Thụy không muốn để cho hài tử cùng Uông Tiệp ở giữa sinh ra ngăn cách. Nguyên bản cũng coi là ly hôn đối hài tử tổn thương có thể yếu bớt. Giá trị đến bây giờ Biên Thụy mới phát hiện, mình khuê nữ trong nội tâm khả năng một mực liền cho rằng đây là đối nàng phản bội. Ta có thể ít đến nơi này a? Vừa nhìn thấy lão thái thái kia ta đã cảm thấy tượng lão yêu bà. Giống như là thiên thư kỳ đàm trong lão hồ ly kia. Rõ ràng chính là nông thôn đến. Lại tại mọi thời khắc nhắc nhở người khác con trai của nàng có tiền. Nàng hiện tại lúc là đường đường chính chính Minh Châu người. Mỗi lần thấy được nàng mặt ta đều muốn ói. Toàn gia sống đều dối trá cực hạn, tiểu nha đầu nói. Nói xong, tiểu nha đầu lật một chút bên cạnh mình hộp đàn mở ra một đường nhỏ. Ta phải xem ta đàn có hay không bị nàng cho đánh cháo. Lão gia hỏa nhìn ta đàn ánh mắt tựa như là ác lang nhìn thấy thịt đồng dạng. Biên Thụy là không có cách nào, chỉ cảm thấy đem khuê nữ đưa đến Uông Tiệp nơi này gần nửa tháng làm sao làm một thân phụ năng lượng. Trước kia trong thôn miệng là ngọt. Vừa gặp phải người chỉ toàn nói dễ nghe, ai cũng khen có lễ phép, làm sao đến chỗ này ở một trận, miệng trong toàn chế càm giảm, tam quan cũng có chút cực đoan. Đúng rồi, ba, cha nuôi lúc nào tới đón ta nhóm đi New Zealand. Tiểu nha đầu chờ thêm cao tốc sau cuối cùng là yên tĩnh xuống dưới. Hai ngày nữa sẽ tới đón ngươi, cũng không biết hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Nhào nhào muốn đi New Zealand bên kia hiện tại thế nhưng là mùa đông. Thấp nhất 5-6 độ đâu, Biên Thụy vẫn là đối không có đi kỵ hành có chút không bỏ. Tiểu nha đầu lúc này xoay người lại, hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ba, ta cầm nghệ lại tiến bộ một chút, về nhà đạn cho ngươi nghe. Hài tử luôn có thể đem Biên Thụy tư tưởng cho mang lệch. Nghe vậy cười nói, cái kia tốt. Đáng tiếc, không biết về sau có thể hay không nhìn thấy đom đóm biển. Nhan Lam tỉ tỉ cho ta phát video thật sự là quá dễ nhìn. Nàng nói chân thật nhìn thấy so đập còn dễ nhìn hơn. Tiểu nha đầu cái này não động chuyển kém chút để Biên Thụy theo không kịp. Ngươi mới bao nhiêu lớn điểm a? Về sau luôn luôn cơ hội có thể nhìn thấy, Biên Thụy nói. Không có tiểu nha đầu cái này nhấc lên Biên Thụy kém chút đem việc này đem quên đi. Nghe được Nhan Lam nói lên cái này thời điểm, Biên Thụy liền nghĩ đi xác minh một cái. Ai biết có kỳ nhông cái này quấy dày một cái. Chuyện này liền bị mình đem quên đi. vừa vặn hiện tại khuê nữ trở về. Buổi tối hôm nay có thời gian liền nghiệm chứng một chút. Nhìn mình ý nghĩ có phải là chính xác. Hai cha con liền a một mặt trò chuyện, một mặt đem xe mở đến trong nhà. Về tới gia tiểu nha đầu lập tức liền bị gia gia nãi nãi, thái gia gia thái nãi nãi vây. Lúc này mới tầm 10 không gặp, theo cách mấy chục năm. Dù sao Biên Thụy cũng không thể nói cái gì, cũng không có xen vào cơ hội, đành phải đàng hoàng cụp đuôi hồi nhà mình tiểu viện. Nhàn Lam nhìn thấy Biên Thụy trở về, lập tức đẩy ra cửa phòng hỏi, người tiếp trở về hài tử đâu? Biên Thụy cười nói, lúc này còn có thể đến phiên ta hiếm có, tại cha mẹ ta ra đâu? Nha, nói xong Nhàn Lam quay người vào trong nhà lại đem cửa cho đóng lại. Biên Thụy vội vàng mang theo chạy chậm đi theo vào trong nhà. Huy, người múa cũng biên không sai biệt lắm. Ta có thể theo trong xương phòng rời ra ngoài a? Luôn ngủ ở trong xương phòng ta luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Nhàn Lam nói, tốt, người đêm nay liền chuyển về tới đi. Ta ngày mai bắt đầu liền đi trường học bài múa. Qua ít ngày ta dự định đi tìm một cái lão sư của ta, nhìn xem như thế nào đem cái này múa cho bài xuất đến. A, các người cái kia đoàn ca múa không phải rất tốt a? Làm gì không tìm đồng nghiệp của ngươi bài mà đi tìm ngươi lão sư? Biên Thụy có chút náo không rõ. Nhàn Lam trước kia ngốc đoàn thể thế nhưng là cả nước nhất lưu, bên trong rất nhiều cái nhà này cái nhà kia. Nhàn Lam nghe xem xét Biên Thụy một chút. Ngươi cho rằng bài cái múa rất dễ dàng a? Trước kia đoàn mặc dù tốt tay nhiều, nhưng là không có mấy cái là ta có thể sử dụng. Cái này múa bài vậy cũng không đơn giản. Ta đến chọn một chút có thể chịu được cực khổ mà lại dễ dàng cho quản lý. Tốt nhất là chọn trường học hạt giống tốt, bằng không ta tìm ta lão sư làm gì? Biên Thụy nghe được Nhàn Lam nói một lần tình huống, khẽ thở dài một hơi, nguyên lai các ngươi vũ đạo vòng tròn cũng không thanh tịnh a. Lần này Biên Thụy mới biết được Nhàn Lam rời đi trước kia đơn vị không phải vẻn vẹn bình thường là bởi vì chiều cao của nàng vấn đề, bên trong quan hệ cùng mình trước kia làm ăn đơn giản không đến đi đâu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, ai có thể trốn đi được? Bởi vậy ta mới có thể thích Biên Gia Thôn. Nơi này để người cảm thấy yên tĩnh, tâm hồn yên tĩnh, quan hệ giữa người và người đơn giản, không có lục đục với nhau, Nhàn Lam cảm khái nói. Biên Thụy sao lại không phải bởi vì cái này nguyên nhân mới về đến cố hương tới. Chỉ có ở đây Biên Thụy mới phát giác được mình là đang hưởng thụ nhân sinh của mình, mà không phải ở trong thành thị như là nhất cái linh kiện cả ngày chuyển a chuyển a. Chờ đến không thể chuyển ngày đó liền bị người theo máy móc bên trên lấy xuống, ném tới nơi hẻo lánh không quan tâm. Hài tử đêm nay ở nhà ăn cơm không? Nhàn Lam đột nhiên hỏi. Biên Thụy nghe cười nói ra, ngươi làm sao theo Tĩnh Tĩnh đột nhiên nói sang chuyện khác, công phu quả thực giống như là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, cơm tối nàng là không gặp qua đến ăn. Hai ngày này đoán chừng cũng sẽ không trở về. A, quên một việc, Chu Chính hai ngày nữa tiếp chúng ta đi New Zealand. Ba ngày sau liền xuất phát, ngươi bên này lại phải đi tìm lão sư. Ta nhìn vẫn là đẩy đẩy đi. Nhàn Lam nghe lúc này mới nhớ tới mình đáp ứng đi New Zealand sự tình. Tự định giá một cái, mang theo thiếu ý nói ra, có lỗi với ta không thể đi. Ngươi cùng Chu Chính hào hào giải thích một chút, liền nói ta thật sự có sự tình. Biên Thụy minh bạch đối với Nhàn Lam đến nói vũ đạo sự tình khẳng định so với trước New Zealand chơi trọng yếu, nhưng là Biên Thụy thật đúng là muốn cùng Nhàn Lam cùng đi. Bởi vì không có Nhàn Lam ở bên cạnh cổ vũ, Biên Thụy cũng không nhất định sẽ đáp ứng tiểu nha đầu đi New Zealand chơi. Vũ đạo sự tình không nhất thời vội vã, lại nói ngươi nghĩ bài cái múa liền không cần tiền, chờ trở về thời điểm chúng ta thương lượng một chút cái này muốn bao nhiêu tiền. Nhàn Lam nghe khoát tay một cái, việc này ngươi cũng đừng pha trộn tiến đến. Ta biết tay ngươi đầu có một ít tiền, liền xem như không có tiền cũng có thể làm tới tiền. Nhưng là ngươi đối vũ đạo không có chút nào quen thuộc. Đầu tư một cái ngươi không hiểu lĩnh vực là tương đương không sáng suốt. Mặc dù chúng ta là người yêu quan hệ, nhưng là tại kinh tế phía trên chúng ta vẫn là phải bảo trì riêng phần mình độc lập tính. Tài trợ cái gì ta có thể đi rồi. Thực tế không được ta cũng có thể đem ta tại thủ đô là căn phòng bán đi. Ngươi thủ đô còn có phòng ở. Biên Thủy thật tò mò. Không lớn, chính là đơn thất bộ 80 cái chừng 5 thước vuông. Nguyên bản hai phòng bị ta đổi thành đại thông ở giữa, Nhan Lam nói. Biên Thủy nghe vậy ôm lấy Nhan Lam trêu đùa. Thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Thủ đô có một bộ phòng ở bán đi sau nửa đời sau liền có rơi xuống. Nhan Lam nghe tức giận nói ra. Ngươi muốn bắt ngươi hậu viện vật liệu đổi thế nào? Tìm ta nơi này đến giả nghèo. Ngươi cũng là dựng sai gân. Biên Thụy lần này lúng túng. Ngươi còn hiểu vật liệu? Ta không hiểu, nhưng là cha ta còn có thể không hiểu. Hắn sách hay họa cũng giỏi văn phòng tứ bảo loại vật này. Ngươi hậu viện mấy khỏa vật liệu nếu là hắn nhìn không ra đó mới là quái sự đâu, Nhan Lam nói. Thích ngươi lấy đi. Nhưng là phải đem ngươi người lưu lại, Biên Thụy nói nâng lên Nhan Lam cái cằm nhẹ nhàng hôn một cái. Nhan Lam bên này lập tức không chịu thua nắm ở Biên Thụy cổ phản hôn. Ngay tại hai người chuẩn bị nụ hôn dài thời điểm, cổng truyền đến Chu Ủng Quân thanh âm. Biên Thụy ở nhà không có. Hai người tách ra, Biên Thụy xóa đi một cái miệng. Có thể là đưa tiền đến rồi. Nói xong mừng khấp khởi đẩy cửa ra đi tới trong viện. Chu giáo sư a, ta ở đây, cục lâm nghiệp bên kia tiền cho. Chu Ủng Quân mới vừa vào sân nhỏ, nghe xong Biên Thụy nói chuyện tiền bạc lập tức bày lên khổ mặt. Ngươi cũng là gia đại nghiệp đại, làm sao lại lão nhớ thương cái kia ngàn thanh khối tiền. Một phân tiền cũng là ta a, ta có thể không nghĩ a. Ta nếu là lại không nghĩ đến đoán chừng chờ cục lâm nghiệp bên kia đưa tiền. Ta mộ phần cỏ đều cao 3 thước, Biên Thụy trêu ghẹo nói. Chu Ủng Quân nghe cũng im lặng. Chuyện này hắn cũng không tốt cứng rắn thúc. Cục lâm nghiệp làm việc kéo vậy khẳng định là cục lâm nghiệp sai. Nhưng là sai ngươi lấy nó có biện pháp nào. Trừ chờ vẫn là chờ. Có chút đơn vị thu người tiền rất nhanh. Bỏ tiền thời điểm vậy liền khó mà nói. Chuyện gì? Không phải đến đưa tiền vậy khẳng định là có việc muốn nhờ. Bằng không lão nhân này sẽ không tới tìm Biên Thụy. Không có người vừa thấy mặt liền muốn bị người nói chuyện tiền bạc. Chúng ta nghĩ lại hướng rừng chỗ sâu đi một chút. Lần này chuẩn bị trong rừng ngây ngốc 20 ngày tả hữu. Ta nghe lão núi khách nói, tận cùng bên trong nhất còn có tối hồ. Chuẩn bị đi xem một chút tối hồ sinh thái hoàn cảnh, Chu Ủng Quân nói. Nghe nói như thế, Biên Thụy minh bạch vị này là tìm đến dẫn đường. Ta nhưng không có đi qua nơi đó. Ngài nếu là tìm dẫn đường tìm nhầm, mà lại chỗ kia nói không chính xác liền muốn quá bớt đi, Biên Thụy nói. Tối hồ sự tình Biên Thụy nghe nói qua, nhưng là cho tới nay chưa từng đi. Đừng nói là Biên Thụy trong thôn đều không ai đi qua. Nếu có người đi qua con kia có thể là lão tổ. Mà sẽ không là hiện tại còn sống ra bối nhân vật. Bởi vì nơi đó quá xa. Đi bộ tới đó 10 vài ngày. Ai có thể mang nhiều như vậy tiếp tế. Liền xem như lão núi khách nghĩ tại rừng già trong bảo trì thể lực qua lại 1 tháng cũng là phi. Thường gian nan sự tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.